Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, rút đi. Cuối cùng một tòa pháo đài bị thanh trừ, bọn họ liền đứng ở đỉnh đầu chúng ta, ngoại trừ bị pháo đài tiêu diệt những người, còn có 27 nguồn nhiệt phản ứng, một tiểu đội ngay ở ngươi bên trái trên hành lang mới. Bọn họ xem ra muốn từ nơi nào tiến vào. Trong máy truyền tin truyền đến Peggy Carter âm thanh. Diệp Thiên Hồ đứng ở một cái hành lang chỗ ngoặt. Nghe vậy nói rằng, dựa theo Nick Fury phát tới tình báo, đây chỉ là nhóm đầu tiên. Giải quyết xong nhóm đầu tiên chúng ta liền lui lại. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía bên trái hành lang, nâng lên súng trường, bọn họ trò chuyện đồng thời. Ở căn cứ phía trên mặt đất, nhóm đầu tiên từ 20mm pháo máy phục kích bên trong tiếp tục sống sót Hydra binh sĩ đã an này đúng chỗ, thống nhất màu đen đồng phục tác chiến, súng trường, trên mặt mang theo mặt nạ màu đen, trong đó một nhánh 5 người tiểu đội đi đến hành lang ngay phía trên. Ở đem bọn họ mang theo một cái vòng tròn bàn trạng trang bị thả trên mặt đất đồng thời khởi động. Sau khi lập tức về phía sau nhào ngã trên mặt đất. Vài giây loại sau, năm đạo nặng nề tiếng nổ mạnh hầu như ở cùng thời khắc đó vang lên. Nổ tung căn bản không có đối với trên mặt đất sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng. Nổ tung sản sinh năng lượng hầu như đều bị gây đang trang bị phía dưới trên đất. Phá vừa kết thúc, những binh sĩ này lập tức từ dưới đất bò dậy đến di trừ phá trang bị. Ở vốn là xốp trên đất, thình lình đã bị mở ra 5 cái vuông góc hướng phía dưới đường nối. Bên trong căn cứ, Diệp Thiên Hồ phía trước trên lối đi mới đã bị phá ra 5 cái đường kính tiếp cận 1 mét chỗ hồng. Ngay lập tức dây thừng từ chỗ hồng bên trong bị bỏ lại. Tiếp theo từng cái trên người không có tiêu chí binh lính dọc theo dây thừng nhanh hạ xuống. Làm khoảng cách Diệp Thiên Hồ gần nhất một tên binh lính thân thể hoàn toàn tiến vào đường nối. Trong nháy mắt, tiếng súng, chói mắt huyết hoa ở mặt nạ bên dưới trên mặt nổ tung. Trong nháy mắt liền mất đi sinh mệnh thân thể nhanh chóng rớt xuống. Diệp Thiên Hồ cũng không có những người này có cơ hội ở trước mặt mình bãi thành một đường thẳng. Đứng ở góc tường. Thoáng độ lệch nòng súng sau khi ngón trỏ liên tục kéo cò súng. Không có lãng phí bất kỳ một viên đạn, cũng không có để cho người này phản kích thời gian. Gấp gáp mà liên tục không hề có một tiếng động tiếng súng sau khi năm cụ mới mẻ thi thể liên tiếp đánh rơi trên mặt đất. Cải chính một hồi là 22 tên kẻ xâm lấn, bước nhanh đi qua tràn đầy thi thể hành lang. Diệp Thiên Hồ ở trong máy truyền tin nói rằng, làm không tệ, những người còn lại đã toàn bộ căn cứ. Có một nhóm đã hướng ta chỗ này lại đây. Ta muốn chính diện tiếp địch. Peggy Carter nói cầm lấy thả đang khống chế trên đài súng lục. Đứng dậy rời đi phòng điều khiển. Coi chừng một chút, đừng bị thương. Diệp Thiên Hồ đứng ở ngăn ngắn cuối hành lang một cái khác khúc quanh. Thân thể kề sát ở phía trong trên vách tường, nhấc thương chỉ hướng về phía trước, làm hết sức đè thấp nhưng vẫn như cũ để người không thể lơ là tiếng bước chân đang từ bên tai. Truyền đến, làm đi ở trước nhất Hydra binh sĩ lướt qua chỗ ngoặt sau một khắc. Ngay ở hắn lập tức liền phải đem súng trường chỉ về Diệp Thiên Hồ bên này trong nháy mắt. Cò súng chụp xuống. Viên đạn hầu như là chống đỡ đầu của hắn phóng ra. Ở mắt trái của hắn lưu cái kế tiếp khủng bố lỗ máu. Thi thể ở viên đạn xung kích bên trong khuynh đảo. Diệp Thiên Hồ lướt qua thi thể đè thấp thân thể lao ra chỗ ngoặt. Giết chết một cái. Trong tầm mắt còn có 4 cái. Người gần nhất nhân hòa Diệp Thiên Hồ hầu như chỉ có một bước xa. Khi hắn nhìn thấy Diệp Thiên Hồ thời khắc đó liền lập tức nổ súng. Đáng tiếc làm súng trường cũng Diệp Thiên Hồ nâng đỡ trên nhấc sau khi cũng chỉ có thể ở trên. Hành lang mới đặt xuống vô số mảnh vỡ. Lập tức Diệp Thiên Hồ chống đỡ ở ngực hắn súng trường nổ súng. coi như là ăn mặc loại nhẹ áo chống đạn, cũng căn bản không thể tại đây dạng khoảng cách gần dưới chống đỡ được súng trường chính diện xả kích. Nhanh nhanh rời đi vị trí ban đầu, tách ra những người khác nòng súng đồng thời thiếp thân đi đến một tên binh lính bên cạnh người. Tiếp theo thân thể đè thấp, đùi phải từ đối phương phía sau ở cổ chân của hắn quét ngang mà qua. Đồng thời cánh tay trái ngăn ở đối phương bên hông nghĩ mặt bên kéo lấy. Bên hông cùng trên đùi đồng thời truyền đến sức mạnh cái này Hydra binh sĩ phía sau lưng đập xuống đất. Tiếp theo Diệp Thiên Hồ một con đầu gối cũng đã đem đối phương súng trường đặt ở ngực của hắn. Không chê cái này sĩ thân thể đồng thời súng trường nhanh chóng xạ kích quét sạch trong hành lang. Còn lại binh lính cuối cùng mới đưa họng súng rời hỏa để bị chính mình áp chế Hydra binh sĩ đình chỉ dãy rùa. Ta muốn đi phòng chứa đồ bên kia nhìn. Peggy, người bên kia thế nào? Đứng lên, Diệp Thiên Hồ hướng đi phòng chứa đồ phương hướng thời điểm nói rằng. Người cho ta áo khoác chất lượng không sai. Peggy Carter lúc nói chuyện, từ mặt đất thi thể trên người cầm lấy một nhánh súng trường. Đổi đồng dạng từ trên thi thể đem ra băng đạn, ở nàng áo khoác sườn trái vị trí. Có một cái không đáng chú ý lỗ đạn, viên đạn xuyên thủng tầng ngoài hàng dệt, lại bị áo khoác bên trong sấn ngăn lại, đưa tay từ nơi nào khu đi ra một viên đã có chút biến hình viên đạn ném xuống. Peggy Carter nói rằng, chỉ là có chút đau, ta làm hết sức ở bên trong sấn vật liệu bên trong sảm bỏ thêm vibranium, nhưng còn chưa đủ hoàn toàn hấp thu đầu đạn lực xung kích. Nếu như ngươi đồng ý lựa chọn ta cho ngươi đề cử khác một khoản chân chính áo chống đạn, ngươi liền những này đau đớn đều không cảm giác được. Căn cứ khác một chỗ Diệp Thiên Hồ cười nói, lần sau ta nhất định sẽ mặc vào cái này áo chống đạn. Peggy Carter dừng một chút, thấp giọng nói, Honey, chờ sau đó lại tán gẫu, ta phải tiếp tục chiến đấu. Sau 5 phút, Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter đang khống chế thất một lần nữa hội hợp. Lần thứ hai trở về, Peggy Carter áo khoác trên có thêm mấy cái lỗ đạn, ngoài ra sẽ không có cái khác tổn thương. Xem ra ta rời đi đoạn thời gian đó ngươi có chút ít huấn luyện. Vặn lấy Peggy Carter vai trước, sau nhìn xuống áo khoác trên lỗ đạn, Diệp Thiên Hồ nói rằng, Peggy Carter giải thích. Đó là bởi vì ta còn chưa quen thuộc những súng ống này. Cứ việc áo khoác trên có lỗ đạn, thế nhưng coi như là súng trường viên đạn cũng không có cách nào đánh xuyên qua bên trong tầng kia. Mềm mại bên trong sấn, xốc lên Peggy Carter áo khoác. Diệp Thiên Hồ nhìn một chút tầng kia mềm mại màu trắng tinh bên trong sấn. Nói rằng, đáng tiếc hiện tại kỹ thuật còn chưa là rất thành thục. Bằng không ta là có thể cho ngươi một bộ toàn thân phòng hộ vật liệu. Lại như là ngươi nói cái kia Wakanda Black Panther như thế áo giáp sao? Peggy Carter hỏi. Mọi người đều biến thành động vật thế giới vậy thì vô vị. Ta nói chính là để vibranium cùng thường quy y vật kết hợp, không cần cái gọi là biến trang, thuận tiện thực dụng, bất cứ lúc nào đều mặc lên người. Nói như vậy, Diệp Thiên Hồ thuận lợi theo, đè sơn Peggy Carter trước ngực đem quần áo trong phòng lên địa phương. Xoa xoa, thở phào nhẹ nhõm, cười nói, may là nơi này không bị thương. Giơ tay đem người nào đó móng vuốt xóa sạch. Peggy Carter tức giận nói rằng, nói chính sự, muốn lui lại sao? Diệp Thiên Hồ đi đến đài điều khiển trước khởi động căn cứ tự hủy trình tự. Nói rằng, trò chơi kết thúc, nhóm thứ hai kẻ xâm lấn lập tức liền gặp tiến vào. Giả thiết căn cứ sau 5 phút nổ tung, chúng ta nên đi, về nhà. Peggy Carter hỏi, ta trước tiên đưa ngươi trở lại, sau khi ta muốn đi một cái Nick Fury phòng an toàn. Diệp Thiên Hồ nói rằng, phòng an toàn, làm cái gì? Triệu tập binh sĩ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.